Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 387, thời cuộc dung chuyển. Đối với tất cả mọi người mà nói, kỳ nghỉ không nhất định là 10 phân thú vị, nhưng ít ra sẽ không quá tẻ nhạt, đặc biệt là Harry ở nắm giữ Petunia gì ra TV quyền sử dụng thời. Điểm cả nhà bọn họ người hôm nay muốn đi ra ngoài bái phỏng trên phương diện làm ăn một cái hợp tác. Đồng bọn làm Thánh Bruce an toàn trung tâm thiếu niên phạm là không có tư cách theo bọn họ cùng đi tiến hành loại này gia đình tính hoạt động, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể lười biếng tựa ở trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm thay đổi tiết mục TV, hắn cũng không cần bị Dudley buộc xem ngu xuẩn bóng bầu dục thi đấu. Chỉ có hiện tại mới là hắn ở trong nhà này tự do nhất thời khắc, thế nhưng mặt trên sẽ không có quyết định thi đấu tiếp sóng, cũng sẽ không có gì đó quái lạ tỉ muội buổi biểu diễn, hắn tùy ý đem điều đến một cái nào đó thể dục kênh, bình luận viên âm thanh rít gào lên. Một hồi bóng đá thi đấu tựa hồ lại có một hạt tiến vào cầu. Nam hài ánh mắt ném ở trên màn ảnh, trong đầu nhưng vẫn là đang miên man suy nghĩ, hắn không khỏi hồi tưởng trước năm học phát sinh biến đổi lớn, Dumbledore liền như thế rời đi bọn họ. Hắn đến hiện tại nhớ tới vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, có loại không tên hư huyễn cảm. Ông già kia khả năng lúc nào cũng có thể sẽ chụp hưởng cửa phòng. Kéo màu vàng cùng màu tím giao nhau hoa lệ trường bào, chậm rãi đẩy cửa mà vào. Trên mặt mang theo cười híp mắt vẻ mặt. Thông báo hắn đi hẻm xéo Florin đồ uống lạnh, tiệm ăn đồ ngọt mơ mộng hão huyền ngay ở hắn hồn du. Thiên ngoại ảo tưởng thời điểm bỗng nhiên. Lại là trong đầu truyền đến một trận xé rách thống khổ. Thật giống là nhánh gỗ sát nhách một tiếng bỗng nhiên đứt đoạn. Lại thật giống là không chịu nổi gánh nặng thép quấn quanh liên lụy. Cũ kỹ mai rùa trải qua cực hạn nhiệt độ cao quay nướng sau khi từng tấc ra bị nẻ trăm. Nhìn loại đau đớn cảm thụ như nước thủy triều dùng để cùng với nương theo còn có nổi giận cùng. Khát máu, hốc mắt của hắn bắt đầu phồng lên. Xung huyết Voldemort có thể câu thông xâm lấn hắn tư duy, hắn đã biết rồi, hắn tận lực sử dụng đã từng sử dụng tới đại não phong bế thuật, thế nhưng xung kích vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Rốt cục hắn ở trên ghế salon như rết bình thường vặn vẹo dần dần chậm lại, bởi vì đau nhức cảm bắt đầu dần dần biến mất, hắn thần linh thậm chí trước nay chưa từng có thanh minh. Có thể là đau đớn để hắn trở nên càng thêm mẫn cảm. Sau đó Harry kinh ngạc nhìn thấy trước người cách đó không xa TV ở trong phát âm tiêu chuẩn nữ MC bắt đầu xuyên bá khẩn cấp tin tức ngang qua thêm sông London tháp cầu. Đến ngày nay 12 giờ chưa phát sinh sụp xuống. Nguyên nhân không biết, chính phủ chính đang tìm nguyên nhân. Thương vong nhân số chính đang kiểm kê. Người bị thương đã bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện, xuyên bá một cái khẩn cấp tin tức. Anh quốc vùng phía tây Lancaster chính phủ khu vực phụ cận đột phát mạnh mẽ lốc xoáy. Hy vọng quảng đại thị dân làm tốt phòng tay chuẩn bị, xuyên bá một cái khẩn cấp tin tức tuy rằng hắn rất muốn tự nói với mình. Trên TV truyền phát tin đều là chút bất ngờ. Thế nhưng cái kia không tên trực giác nói cho hắn. Những này không phải bình thường thiên tai, cái kia rất rõ ràng. Vừa nãy đau đớn, chính là Voldemort tiến hành hủy diệt phá hoại thời điểm đồng bộ tâm tình. Hắn tứ không e dè hủy diệt Mago công cộng phương tiện. Tạo thành khủng hoảng, Harry rất muốn đi ngăn cản thế nhưng hắn không có cách nào ngăn cản, hắn vừa không biết Voldemort hành ác địa điểm, cũng không cách nào chiến thắng hắn, vô lực đi thay đổi. Rồi lại mưu toan đi thay đổi đối với hiện trạng không thể ra sức. Để hắn có loại không tên mê man cảm, dĩ vãng còn có thể tìm kiếm Dumbledore trợ giúp. Nói hết bí mật của chính mình cùng mê man, hiện tại nhưng chỉ có thể do chính mình chịu đựng hiện. Tại hắn từ sầu lo hắn phổ thông phù thủy đẳng cấp thành tích cuộc thi đã biến thành sầu lo Voldemort tương lai khả năng hành động, những này phá hoại tất nhiên sẽ ở Muggle xã sẽ khiến cho to lớn tiếng vọng, khủng hoảng đem bệnh độc thức lan tràn cũng không bình tĩnh xã hội bên dưới. Giấu giếm chính là càng mãnh liệt ám lưu so sánh với Muggle xã sẽ xuất hiện náo loạn. phù thủy giới tới nói cũng không khá hơn bao nhiêu, ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng. Các ngành các nghề có rất nhiều viên chức đều từ chức. Đặc biệt là bộ phép thuật bên trong, bởi vì bọn họ nhạy cảm khứu giác. Phát hiện nguy hiểm đến. Bộ phép thuật tốc hủ biến hóa không chỉ có là cùng Hắc Vu sư tranh đấu ở trong thu được giác quan. Thứ 6, cũng đồng dạng là trước mặt thế cuộc nhạy cảm nhận biết Umbridge bắt đầu ở toàn bộ phép thuật. Bên trong muốn tiến hành một hồi nhân khẩu thanh tra gặp phải hầu như hết thảy công chức mãnh liệt. Phản đối nàng muốn tìm đem tại chức công nhân phân loại thuần huyết phù thủy, hỗn huyết phù thủy, ma loại phù thủy gây nên mãnh liệt bất mãn. Rất nhiều người phẫn mà nghỉ việc. Đối với những kia nghỉ việc người mà nói, không thể không nói là một loại may mắn, bởi vì chưa kịp nghỉ việc, lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Người rất nhiều đều bị đoạt hồn chú. Imperious Curse đã khống chế, ngoại trừ chính thức tiên cáo ở ngoài. Kỳ thực bộ phép thuật đã cùng Voldemort thực tế thống trị không có gì sai biệt. Umbridge hầu như không cần bất kỳ do dự, liền làm được đối với mình tốt nhất lựa chọn. Tâm tư hỗn loạn Harry đột nhiên cảm giác thấy rất mệt mỏi. Hắn thao túng nút bấm đem TV đóng, trở lại chính mình cái kia đáng thương tiểu cách gian ở trong. Nôn nóng nhìn trước đầy mạng nhện trần nhà, sau đó dần dần đóng lên mí mắt rơi vào giấc ngủ. Lạch cạch một tiếng, Harry cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, liền lại bị thức tỉnh. Đó là Dudley đóng cửa âm thanh. Hắn yêu thích dùng chính mình cánh tay trắng kiện đem môn tàn nhẫn tập bọn họ chuẩn bị một lúc bữa tối, sau đó chuẩn bị ăn cơm. Liền ở tại bọn hắn sắp bắt đầu ăn uống thời điểm, một vị khách không mời mà đến xuất hiện, vang lên tiếng gõ cửa. Ai sẽ chọn vào lúc này đến? Nghe được tiếng gõ cửa, Vernon dượng đứng dậy, cái kia tròn vo cái bụng run lên, rất là vất vả kéo lấy thân thể của chính mình đi về phía cửa. McGonagall giáo sư đứng cửa, cả người ăn mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, mang đỉnh đầu sừng nhọn mũ. Cái kia, nơi này không lớn hoan nghênh ngươi, ta sẽ không mời ngươi tiến vào tới dùng cơm. Vernon dượng bán là căm ghét, bán là sợ hãi gào lên. Hắn đối với cái này nữ phù thủy có chút ảnh hưởng, là cái không người bình thường. Cùng Potter bọn họ một nhóm, cái kia cái gì kỳ quái trường học một cái giáo sư, ta sẽ không làm lỡ các ngươi thời gian cùng ăn. Tiên sinh, có điều Potter tiên sinh cũng phải cùng ta cùng đi. Nàng nhìn chung quanh bàn ăn một vòng, các người thậm chí không có gọi hắn cùng nhau ăn cơm tự giác. Ta cũng sẽ không cảm thấy các ngươi sẽ giữ lại hắn. Dudley nhìn chằm chằm trước mắt mãn cong cong bàn ăn đờ ra, giáo sư. Nhưng là bây giờ rời đi học còn rất sớm, ta thừa nhận ngươi cũng không quá đồng ý đợi ở chỗ này, đúng không? McGonagall giáo sư bán là trưng cầu nói, bán là hỏi ý nói, sau đó quay đầu đi, dùng nàng ưng tự ánh mắt chừng Dudley một nhà một chút. Tuy rằng các ngươi ngược đãi Harry rất lâu, có điều không phải không thừa nhận, chính là các ngươi chỉ ít cho hắn một cái ra, lần này ta nhất định phải sớm một quãng thời gian. Tuy rằng Dumbledore bố trí phép thuật rất an toàn, thế nhưng rời đi đi tới trường học đoạn thời gian đó là tối thành vấn đề trống rỗng khu. Vì lẽ đó ta cần sớm dẫn hắn đi. Vernon dượng nghe không hiểu pháp thuật gì cùng những khác từ, thế nhưng an toàn cái từ này hắn nghe hiểu. An toàn, người muốn dẫn người này đi, ý tứ là chúng ta không an toàn sao? Các ngươi có thể đừng liên lụy đến chúng ta. Người bí ẩn kia rất khủng bố, có đúng không? Dượng cơ hồ bị đầy mặt dữ tợn ra, xong mắt nhỏ dùng sức trợn to tạo ra, có chút sợ hãi khoát tay nói, chỉ lo liên lụy đến bọn họ, so với Mago trong mắt phần tử khủng bố nên khủng bố hơn gấp trăm lần. McGonagall giáo sư đem trên đầu mình sừng nhọn mũ chính chính đánh cái phi thường hình tượng, nhưng không thích hợp tỉ dụ, chúng ta là người đứng đắn ra. Vernon dượng vỗ trước người bàn, lộ ra hàm răng của hắn kích động gào thét, tốt giống như vậy sẽ trở nên an toàn như thế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.